Nữ quản giáo trong mục giam nam, chương 7, hôm nay tôi muốn hung hăng thao chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, tiểu y không gian nhỏ hẹp có chút chen chúc. Bạch Thiến Thiến bị người đàn ông phía sau gắt gao giam cầm trong ngực. Cô không dám động, thân thể cứng đờ, cái miệng nhỏ phía dưới khẩu trang gắt gao mím chặt, trong lòng vừa ảo não lại vừa khẩn trương. Rõ ràng đã tính toán tốt thời gian đám phạm nhân dùng cơm. Vì sao Lục Ngân lại vẫn xuất hiện ở chỗ này? Còn có, sao anh biết cô tới? Mọi chuyện đều làm Bạch Thiến Thiến nghi hoặc, cũng làm cô phi thường sợ hãi. Đám phạm nhân kia sắp phải tiến vào tắm rửa rồi, cô nhất định phải nhanh rời khỏi chỗ này. Đừng nhúc nhích, công phu mèo quào của cô không phải đối thủ của tôi. Nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng ngực bắt đầu có những hành động không an phận, Lục Ngân cười lạnh một tiếng, một tay gắt gao ôm cô. Hung hăng kéo cô dán vào trong ngực mình, một tay kia vòng qua duỗi đến trước mặt cô mạnh mẽ tháo khẩu trang, bàn tay to thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được cảm giác tinh tế hoạt nộn. Vì sao không tới tìm tôi? Cảm nhận được hơi thở đàn ông nóng bỏng phun phía sau cô, thân thể Bạch Thiến Thiến cứng còng, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị bao phủ lồng ngực như lửa nóng kia. Cô há miệng thở dốc, rồi nhắm mắt lại. Cô hiểu ý anh, đơn giản chính là hưởng qua ngon ngọt. Muốn lần nữa chiếm hữu cô thôi. Vì sao không đi tìm anh? Chê cười, chẳng lẽ cô bị người đàn ông này chiếm hữu một lần, thì về sau, nhất định phải là của anh sao? Cô cũng không phải nô lệ của anh. Huống hồ nhóm phạm nhân khu một mỗi lần thấy cô đều giống đám điên hò hét. Cô đương nhiên không muốn để chính mình lâm vào khốn cảnh lần thứ hai. Thấy cô không hé răng, bàn tay vốn đang vuốt ve mặt cô, chậm rãi trượt xuống trên cổ. Bạch Thiến Thiến trong lòng lục bộp, cô trong nháy mắt nhớ ra tư liệu về Lục Ngân, đặc biệt là chuyện anh tay không vặn gãy cổ người khác. Nghĩ vậy, cô theo bản năng rụt cổ, khẩn trương nói. Tôi không làm chủ được, đi nơi nào trực ban không phải tôi có thể quyết định, toàn bộ ngục giam có 4 khu, tôi hẳn phải luân phiên đi xem. Anh cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Luân phiên, cô không sợ bị luân gian, anh cho cô là túi chút giận à? Đi nơi nào cũng sẽ bị cường bạo sao? Bạch Thiến Thiến ngậm miệng, cúi đầu, tận lực làm chính mình thoạt nhìn ra vẻ ngoan ngoãn, không đi chọc giận cái tên bệnh tâm thần này. Tư liệu không phải nói Lục Ngân tính cách quái gở sao? Tính cách đã quái gở nói chuyện còn độc miệng. Được rồi, không thể so đo với một tên bệnh tâm thần có thể đem ăn chính cha mẹ mình. Chính là, đối phương hiển nhiên không hài lòng cô trầm mặc. Lục Ngân từ sau lưng ôm cô, bàn tay to không hề cố kỵ vói vào trong quần áo cô, từng tấc vuốt ve da thịt, toàn bộ suy nghĩ của Bạch Thiến Thiến đều bị người đàn ông này sở biến. Bàn tay thực lạnh, tham luyến vuốt ve làn da kiều nộn của người phụ nữ, yêu thích không buông tay, qua lại hoạt động, đương anh cảm nhận được thân thể cô cứng ngắc, liền duỗi tay lên trên, không kiêng nể nắn bóp một bên nhũ hoa. Nhũ hoa cô phát dục rất tốt, một bàn tay anh không ôm hết. Năm ngón tay lún sâu vào thịt mềm, xúc cảm không tồi. Khiến anh không nhịn được xoa tới xoa đi, hận không thể cả đời đều không buông ra. Ân, lực tay anh rất lớn, Bạch Thiến Thiến bị đau hít hà một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là nghe được cô rên, khuôn mặt thân của Lục Ngân nhu hòa hơn một chút, bàn tay cũng trở nên ôn nhu hơn, anh ỉ cái hơn cô một cái đầu, vươn chân dài khoanh lại cô. Nhân tiện kéo tay cô xuống, ngay sau đó hai tay đều đặt trên nhũ hoa cô. Nhũ hoa phụ nữ vừa mềm vừa đàn hồi, xúc cảm tốt không thể tưởng tượng. Lục Ngân tuy vẫn duy trì khuôn mặt than, nhưng hai mắt anh nheo lại, bên trong toàn là thỏa mãn, như một mãnh thú lười biếng, trong cổ họng phát ra từng trận thở dốc. Bạch Thiến Thiến không cần quay đầu, cũng biết giờ phút này anh có bộ dáng gì. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, hôm nay chỉ sợ tránh không thoát đi. Đành vậy, cô thả lỏng bản thân, thuận thế dựa vào trên người anh, một đôi tay nhỏ duỗi tới bên hông anh sờ soạng, tới phía dưới háng, tạm dừng. Cô sờ đến phần thịt măm múp, cái thứ vừa cứng vừa nóng. Khóe miệng Bạch Thiến Thiến vừa kéo, người đàn ông này vậy mà lại trực tiếp thả rông bộ phận sinh dục như vậy, thấy hành động của cô, ánh mắt Lục Ngân tối sầm lại, cong người, dùng hạ thân đang cương cứng cọ cọ tay cô, đỉnh quy đầu chảy ra một ít chất lỏng. Toàn bộ dính trên mờ u bàn tay cô. Bạch Thiến Thiến cầm cái côn thịt vừa thô vừa ngạnh kia, đầu tiên là vuốt ve một trận, tiếp theo là trên dưới vuốt ve. Cô tên gì, Giọng Lục Ngân trầm thấp, mang theo chất khàn khàn rõ ràng do bị tình ảnh hưởng, gợi cảm chết người. Tôi là Bạch Thiên Thiến, là... a, à, cô còn chưa nói xong, đã bị ảnh từ phía sau hung hăng cắn vào cổ, đau đớn khiến trái tim cô run rẩy. Cũng may anh vẫn chưa thật sự tính toán cắn chết cô, chỉ là cắn phần thịt non sau cổ, vừa hút vừa mút, liếm láp, đầu lưỡi nóng bỏng thường dùng sức liếm điểm nhạy cảm phía sau tai cô. Trong không gian nhỏ hẹp, vọng lại toàn là anh thanh ái muội trong miệng anh. Như dã thú đánh dấu đồ vật của mình, không ngừng dấu hiệu cô, tràn ngập hương vị tình. Bạch Thiến Thiến bị anh liếm đến cả người nhũn ra, phía dưới ngứa ngứa, cảm giác có thứ gì đó từ nhỏ huyệt chảy ra, làm cô thập phần nan kham. Cô đây là làm sao vậy? Không chịu nổi nam nhân khiêu khích sao? Không kịp nghĩ nhiều, quần cô đã bị bàn tay to kia kéo xuống, áo trên cũng bị đẩy lên đến cổ. Trong tầm mắt Bạch Thiến Thiến, bầu ngực tinh tế trắng nõn của mình đang bị bàn tay to của người đàn ông kia xoa tới xoa đi, giả qua giả lại. Loại hình ảnh bầy kích thích thật sâu tới thị giác, làm tiểu huyệt phía dưới càng ngứa. Lục Ngân từ phía sau đem côn thịt để giữa hai chân, chỗ tiểu huyệt của cô, quy đầu nóng bỏng cọ cọ miệng tiểu huyệt, cảm giác được chất lòng người phụ nữ chảy ra. Anh dừng một chút, khóe miệng cong lên, nở nụ cười sung, anh vừa chạm, cô liền chảy ra thể dịch. Phần eo hung hăng dùng một chút lực, phụt một cái thọc vào. Cô gái, hôm nay tôi muốn hung hăng thao chết em. Cô kêu lên một tiếng, còn không kịp thích ứng với côn thịt thật lớn vừa cắm vào thân thể, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân. Không xong, nhóm phạm nhân tới tắm rửa. Ý thức được điều này, cô vội vàng ngậm chặt miệng, khống chế không phát ra mấy thanh âm xấu hổ, trong lòng giống như thỏ con, khẩn trương cực kỳ. Cách chương.